Chương 451, Diệp Giã Đại học. Đi ở trong trường học Sakura nhớ tới cái kia Thiên Hòa Sủ Gũ Hạ nói chuyện với nhau, trong lòng ở biến mất lo lắng đồng thời đã cùng Long Hy Thược cách làm hơi có chút câu oán hận, loại này sự tình rõ ràng có thể tự nói với mình một tiếng đi, không nghĩ tới lại một tiếng không biết tiêu thất, nếu không phải là ở giáo hội gặp Sủ Gũ Hạ, còn không biết chuyện này sẽ bị hiệt giấu giếm chính mình bao lâu. Suy nghĩ kỹ một chút cũng coi như không giấu giếm chính mình, dù sao mình với hắn tiếp xúc thời gian cũng không dài. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm vì sao còn sẽ có cái loại này tâm tình bất mãn đây, vô vị do dự ngược lại chiếm được hiệu quả ngược. Không nên cử động. Vừa lúc đó, theo đệ thấp thanh âm, phía sau đột nhiên thần tới một tay che lại sạc quy miệng. Không muốn nói lời nói a, nếu không ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Sạc quy không tự chủ muốn phát sinh bi minh bi thương than khóc, phía sau lại chuyển đến tận lực đệ thấp tiếng nói nhỏ. Tuy là tận lực biến thành thoáng ngẩng cao tiếng nói. Thế nhưng Sạc Hủy vẫn như cũ từ trong thanh âm này nghe được một tia quen thuộc. Vừa lúc đó, dãy rùa trong Sạc Hủy rốt cục phát giác che lại miệng mình chính là một con non mịn bóng loáng cánh tay, cái loại này cảm giác quen thuộc trong lúc bất chợt bị thả đại. Hôn đản Hy Thược, mau buông! Sạc Hủy đột nhiên tức giận gầm nhẹ. Đoán ra trêu đùa người của chính mình, lúc này lửa giận cùng mấy ngày này lo lắng dường như tìm được rồi một cái có thể thổ lộ chỗ chống vậy, điên cuồng tuân ra. Cánh tay cũng không ngừng hướng về sau cơ. Bất quá người sau lưng thân thể lại có quá mức tưởng tượng lực đạo, từ mềm mại bàn tay trong khe hở lộ ra đi chỉ có ướt át không khí. Mà dán tại Sakura liều mạng dãy rùa lưng, người sau lưng tựa hồ hơi mang theo một nụ cười khổ. Long Hy Thược cũng thật không ngờ Sakura sẽ có phản ứng lớn như vậy, nhưng lại một lát liền đoán được là mình. Thật là không có biện pháp theo thanh âm chẳng hề để ý, Sakura cảm giác mình bị hạn chế tay bị nhẹ nhàng thả. Sakura vội vàng quay đầu, trước mắt chớp động vô tận nụ cười đúng là cặp kia tràn ngập quỷ dị kim trong mắt màu tím. Ngươi hôn đản! Nhìn trước mắt người này, Sakura cảm giác mình phảng phất bị rất lớn uy khuất, có chút tức giận mắng một câu, sau đó thanh âm trở nên nghẹn ngào. Ngạch, uy không thể nào, ta chỉ là ly khai mấy thiên mà thôi. Tuy là nghĩ tới Sakura nhìn thấy chính mình các loại khả năng, trong đó đương nhiên lấy sinh khí làm chủ. Bất quá lộ ra như vậy mềm yếu một mặt Sakura cũng là làm cho Long Hy Thược có chút không biết làm sao. Bất quá cái này cũng có thể chứng minh, chính mình đích xác xác đã kinh đi vào nội tâm của nàng nữa nha. Được rồi, ta thừa nhận là ta không đúng. Chứng kiến Sakura không có ngừng ở dự định, Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là đưa tay cắm vào túi tiền, bị đánh bại tựa như nhún vai, chân thành nói xin lỗi, làm cho tỷ tỷ ngài lo lắng. Đang nói đến tỷ tỷ thời điểm, Long Hy Thược còn cố ý nhấn mạnh. Đồ, nói bậy, người nào lo lắng ngươi! Gần trong gang tấc Tiếu Dung đột nhiên gọi người một hồi hoảng hốt, Sakura đến lùi một bước, nhìn tấm kia lại gần gò má, kèm theo trái tim nhảy lên kịch liệt đồng thời, giọng nói cũng không khỏi hoảng loạn lên. Mà Long Hy Thược quả thực giống như là đọc hiểu Sakura tâm tựa như, dương lên khỏe miệng. Ai, không ai lo lắng a, xem ra chính mình hay là muốn trở lại giáo hội phòng nhỏ kia tử. Có chút làm bộ đáng thương dáng vẻ phảng phất để cho người ta cho là hắn ở giáo hội ở thực sự là chật trội căn phòng nhỏ. Sakura chứng kiến Long Hy Thược than thở rằng dấp, tuy là biết rõ đây là hắn đang nói đùa, bất quá nội tâm vẫn là không nhịn được run lên. Hôn đản, lẽ nào ngươi còn muốn ta cần phải nói ra tới không thể sao? Sakura tức giận hô, gương mặt không biết bởi vì là sinh khí hay là hại xấu hổ, đỏ bừng một mảnh. Ha ha! Có chút sự tình chúng ta hay là trở về rồi hay nói. Chứng kiến Sakura có thể nói ra nếu như vậy, Long Hy Thược đã kinh rất chi túc, vì vậy cũng không tiếp tục làm khó nàng. Hy Thược nàng các nàng là lúc này, triệt để lánh tĩnh tới Sakura mới phát hiện đi theo Long Hy Thược phía sau cách đó không xa địa phương còn có những người khác tồn tại, ba đạo mảnh khảnh bóng người. Không, phải nói là hai vị ăn mặc kỳ quái khôi giáp tinh xảo thiếu nữ cùng một vị khả ái tiểu cô nương. Cái kia tiểu cô nương, Sakura đối với lần này nhưng thật ra không có gì, bất quá khi nhìn đến lì nạ hai nàng cái kia tuyệt đẹp mặt dung chi sau, Sakura nội tâm mơ hồ mọc lên một loại cảm giác nguy cơ. Quên giới thiệu, lì nạ, pháp na, song bào thai, đó là yêu ý, đây là ta tỷ tỷ, Sakura. Không nhìn thấy Sakura lúc này biểu tình, Long Hy Thược chia ra cho chúng nữ lẫn nhau giới thiệu. Người các ngươi khỏe tuy là đều là nữ tính. Nhưng Sakura còn có chút khẩn trương, không vì cái gì khác chỉ là bởi vì nàng nhìn thấy ở hai thiếu nữ sinh đôi tay nắm tân nguy hệ tờ hình kỳ quái vũ khí. Điều này cũng làm cho Sakura có chút ngạc nhiên hai nàng thân phận. Chào ngươi. Tỷ tỷ tốt đối lập nhau hai nàng có chút lãnh đạm ân cần thăm hỏi, Yui trả lời là làm cho Sakura có thể ung dung tiếp thu. Tin tưởng bằng vào Yui khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia, bất luận kẻ nào đều sẽ bị bên ngoài chớp nhoáng giết hết. Các nàng chính là như vậy tính cách đây, bỏ qua cho. Đối với hai nàng lãnh đạm phản ứng Long Hy Thược đưa ra giải thích, Sakura không có đối với vấn đề này biểu thị càng nhiều hơn quan tâm. Ở phát hiện không ít học sinh đã kinh đi vào vườn trường sau đó, Sakura biết lúc này đang suy nghĩ ly khai trường học cũng là không thể nào, không thể làm gì khác hơn là dẫn theo mấy người tới đến rồi nàng lúc trước chỗ ở phòng ngủ. Dù sao lì nạ hai nàng còn mang theo hung khí, nếu như lúc này bị những người khác phát hiện lời nói liền không xong. Đơn giản chính là, đoạn đường này cũng không có người nào chú ý tới bọn họ. Sakura phòng ngủ là một người phòng ngủ, máy nước nóng, tủ lạnh gì gì đó cũng nhất tịnh câu toàn, cho mấy người ngược lại nước trái cây sau đó, Sakura cái này mới có cơ hội hỏi Sủ Gù Hạ sự tình tới. Hy Thược, ngươi và Sủ Gù Hạ sự tình, ta cũng nghe Sủ Gù Hạ nói, ngươi đây chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a nói lên cái này sự tình Sakura có điểm không đồng ý Long Hy Thược cách làm. Cái gì gọi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Đó là công bằng giao dịch được không nào mặc dù có chút không thích trái cây kia nước có chứa nhàn nhạt vị chát, thế nhưng ngại vì Sakura mặt mũi của, Long Hy Thược vẫn là không có bất luận cái gì dị nghị uống đi. Tuy là từ Sakura nơi đó biết được thật lâu không có ở trường học phòng ngủ ở, bất quá căn này một người phòng ngủ vẫn bị quét dọn vô cùng sạch sẽ, chí ít cái này gửi ở trong tủ lạnh nước trái cây cũng không có hư công bằng giao dịch là vâng đúng à, trước đây khế ước nhưng là viết rất tinh tưởng. Giúp nàng cứu ra ca ca của nàng, như vậy khế ước bên trong dung liền thành lập. Long Hy Thược một bộ đương nhiên dáng vẻ. Có thể nhưng là, đây đối với Sủ Gù Hạ rất không công bình a. Một nữ hài tử làm sao vậy Sakura lời còn chưa nói hết đã bị Long Hy Thược cắt đứt. Nữ hài tử thì có đặc quyền sao muốn có cái gì nhất định phải trả giá thật lớn thế giới có thể không có thứ gì là miễn phí. Mong muốn lời nói chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực hoặc là dùng cái gì để đổi Sakura cũng biết như vậy ở nông cạn bất quá đạo lý, bất quá nghĩ tới Sủ Gù Hạ, Sakura cũng cảm giác cô gái này cũng thật đáng thương, bất quá nàng cũng biết, mình là không cách nào ở loại này sự tình ảnh hưởng đến Long Hy Thược, cùng Sủ Gù Hạ trong lúc nói chuyện với nhau cũng biết được Long Hy Thược không là người bình thường tin tức. Đối với Sủ Gù Hạ tao ngộ Sakura cũng vẹn vẹn thở dài một gần không suy nghĩ thêm nữa chuyện này.